thật là một phóng viên chuyên nghiệp xuất sắc, dính vào lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.